Thế giới hoàn mỹ, chương 1803, cấp tiến vùng cấm chi chủ, góc truyện audio.com, thân thể của hắn dị thường, thoáng trầm trọng, ô quang nhấp nháy, đây là hắc ám hóa dấu hiệu sao? Thạch Hạo tâm thần tập trung cao độ, hắn cũng không có nhận xúc máu đen, liền như thế vô thanh vô tức trúng chiêu. Giọt kia huyết, hắn ở cực tốc trốn xa, rời đi khu vực này, trong lòng suy đoán, có hay không cùng cái kia hắc ám hạt giống huyết có quan hệ? Hay là, đó là duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn không rõ vật chất đi. Thạch Hạo rời đi chiến trường, cấp tốc vượt qua hư không, không thấy từ đó hình bóng. Hai ngày sau, một thung lũng bên trong, ô quang nhấp nháy, phát sinh từng trận tiếng gầm nhẹ, Thạch Hạo đang bế quan, ở vận chuyển huyền công, thử nghiệm tiêu diệt hắc ám vật chất. Hẳn là giọt kia huyết nguyên nhân. Sau đó không lâu, hắn xuất quan, trên người khôi phục bình thường. Này rất huyền diệu, cũng rất nguy hiểm, chỉ thiếu một chút mà thôi, hắn liền bị hắc ám ăn mòn đi. Thạch Hạo đứng dậy, hắn một trận do dự cuối cùng đem dưới sơn cốc không gian pháp khí lại đào lên, bên trong chứa giọt kia huyết, lần thứ hai mang ở trên người, hắn có chút hoài nghi cách không gian pháp khí cũng có thể sẽ bị ăn mòn. Thế nhưng, hắn không thể không mang đi, vật này rất quỷ dị cũng rất báu vật, hắn muốn mang về, giao cho vùng cấm chi chủ nhìn một chút. Trên đường, hắn rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, thời khắc quan tâm tự thân biến hóa, sợ lần thứ hai bị ăn mòn. Cũng còn tốt, không có biến cố gì, Thạch Hạo suy đoán, hắn sở dĩ suýt nữa hắc ám hóa, hẳn là giọt kia huyết tung tóe đến vạt áo của hắn trên thì ảnh hưởng đến hắn. Thập tự âm dương, nơi này hư không nứt ra rồi, trước sau xuất hiện hai đạo dòng sông, Thái âm cùng Thái dương lực lượng vận chuyển. Thạch Hạo như trước đi chính là con đường này, người khác không chịu nổi cánh cửa kia sau lưng chàng vực uy năng, thế nhưng, hắn có thể kiên trì trụ, đối với hắn mà nói đây là một cái an toàn con đường. Cuối cùng, hắn đi tới hạ giới tiến vào cái kia mảnh đã từng cấm địa sinh mệnh. Người có thể mang về thứ này, này không phải bình thường hắc ám máu, hạt giống cấp sinh linh dựng dục ra, đây là hắc ám chân huyết. Vùng cấm chi chủ rất kinh ngạc đối với hắc ám sinh linh tới nói đây là thần thánh máu. Nó ý nghĩa phi phàm, nắm giữ loại này huyết thống, mang ý nghĩa có thể vô hạn tiến hóa cuối cùng sẽ trưởng thành vì là hắc ám sinh linh bên trong bá chủ. Đây là hắc ám sinh linh trải qua phiền phức tế tự, gian nan sinh ra hắc ám hạt giống dựng dục ra hy thế chân huyết quý giá nhất có thể gặp không thể cầu. Không phải là bởi vì tế tự mà sinh ra hắc ám hạt giống, mà là một cái dương tạo nên. Thạch Hạo báo cho, vùng cấm chi chủ nghe nói, chấn động trong lòng, nói. Vậy thì càng không đơn giản, đây là thiên tuyển chi trùng, chân huyết vô giá. Thạch Hạo liền biết này huyết không bình thường, hắn thỉnh giáo này huyết có tác dụng gì, cần muốn xử lý như thế nào. Người đến cách nó xa một chút, nếu không trường kỳ mang ở trên người, sẽ ăn mòn ngươi, để ngươi hướng đi hắc ám. Vùng cấm chi chủ nhắc nhở, không hề có tác dụng, vậy ta trực tiếp hủy diệt quên đi. Thạch Hạo nói rằng, rất khó tiêu diệt nó sinh sôi liên tục trừ phi ngươi đến tiên đạo cấp độ, không ngừng lấy tiên huyết cùng tiên khí đi gột dừa. Vùng cấm chi chủ nói rằng, Thạch Hạo lắc đầu, nói, nguyên vốn còn muốn lợi dụng nó đây, xem có hay không có giá. Góc truyện audio.com, chị gì, bây giờ nhìn lại, vật này thật sự không nên mang về. Thạch Hạo có chút hối hận, vạn nhất ô nhiễm hạ giới làm sao bây giờ, một khi hắc ám vật chất khuếch tán, hắn liền trở thành tám vực tội nhân. Có ta ở, ngươi ngược lại cũng không cần phải lo lắng chân huyết khoách tán ra đi, ta đang nghĩ, nó hay là thật có tác dụng lớn nơi. Vùng cấm chi chủ nói rằng, nó có chỗ lợi gì? Thạch Hạo không nhịn được hỏi, ngươi có thể tắm rửa hắc ám máu, hoàn toàn bị nó ăn mòn. Vùng cấm chi chủ nói rằng, cái gì? Thạch Hạo rút lui, phi thường cảnh giác, dù như thế nào, hắn cũng không thể từ bỏ hiện tại nguyên thần, làm như vậy, mang ý nghĩa hắn thân thể bất diệt nhưng là người nhưng thay đổi. Trên thực tế, hắn đối với vùng cấm chi chủ cũng không phải 100% toàn bộ tin tưởng, bởi vì, mỗi người đều có bí mật của chính mình, huống chi là bực này đại nhân vật. Đừng nóng vội, nghe ta nói, hắc ám vật chất rất đáng sợ, nhưng một mực phong tỏa chung quy không phải biện pháp, sớm muộn vẫn là sẽ tiếp xúc nếu như có thể đối với nó miễn dịch thậm chí có thể lợi dụng sức mạnh của nó, vậy thì thật sự có thể không lo. Vùng cấm câu chuyện nói. Đồng thời, hắn cảm thấy, lần này tiên vực chắc chắn sẽ thua, mặc dù có thể thắng, cũng sẽ có đại nguy cơ. Ngày sau, thế gian nhất định còn muốn có một hồi từ trước tới nay đáng sợ nhất náo động lớn, vượt qua đi tất cả niên đại, tất cả kỷ nguyên, cái kia chính là một lần kinh khủng nhất đại thanh toán. Hắc ám vật chất có thể là mối họa lớn, nhưng có thể sẽ có một ngày có thể tầm bổ thân thể truyền từ mà sống, liền xem có thể không dùng tới nó. Vùng cấm chi chủ nói rồi như thế mấy câu nói, để Thạch Hạo trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Người để ta thích ứng hắc ám vật chất, Thạch Hạo hỏi, vật kia một khi nhiễm, liền không còn đường quay đầu, rơi vào hắc ám, lãng quên tự mình, còn nói gì tương lai, đời này liền hủy diệt rồi. Nếu không tiên vực dùng cái gì chặt chẽ phong tỏa, ngay cả người mình đi chinh phạt hắc ám sinh linh sau, đều không được quay lại tiên vực, vĩnh viễn bị vứt bỏ, bị trục xuất. Dám muốn người khác không dám nghĩ, dám vì là người khác không dám vì là cái này có thể là cơ hội. Vùng cấm chi chủ nói rằng, này quá mạo hiểm, Thạch Hạo lắc đầu, người liền chiết tiên chú đều trúng rồi, còn không là sống sót, không có bị phế, nếu như ngươi có thể chặn lại hắc ám vật chất như vậy thật sự có khả năng ở đại thanh toán bên trong sống sót. Vùng cấm chi chủ trịnh trọng nói, Thạch Hạo nghe vậy, lộ ra vẻ nghiêm túc không nói gì, chăm chú suy tư. Ngươi hay là cảm giác mình đầy đủ kinh diễm, nhưng ta phải nói cho ngươi, chân chính đại thanh toán, ngày xưa bất luận cái nào sinh linh nhảy ra cũng có thể rào long trời lở đất giết chết vạn tộc, ngươi có tin tưởng hay không? Bởi vì cái kia đám nhân vật đều từng xưng bá năm tháng sông dài bên trong, quan sát kỷ nguyên chìm nổi. Vùng cấm câu chuyện rất rõ ràng, muốn chân chính phá vòng vây, ở khủng bố niên đại bên trong quật khởi tiếp tục sinh sống, phải có vượt xa thế nhân tưởng tượng năng lực đánh vỡ các loại cấm kỵ ghi lại. Thạch Hạo rõ ràng hắn nói có đạo lý thế nhưng như trước cảm thấy, vị này vùng cấm chi chủ rất điên cuồng, căn bản không nắm tính mạng của hắn coi là chuyện đáng kể. Thành, người có thể cao cao tại thượng so. Góc truyện audio.com, với thiên địa còn kiên cố, vĩnh hằng trường tồn, ngàn tỷ cổ bất diệt. Mà nếu là thất bại cũng chỉ có điều là sớm tử, nếu không cũng sẽ chết ở thanh toán sơ kỳ, không thể là cười đến cuối cùng sinh linh. Vùng cấm chi chủ nói quá trực tiếp. Ngươi là người điên, Thạch Hạo nói rằng, nhưng cuối cùng hắn đồng ý, hắn khởi đầu ngoài miệng phản đối, nhưng trong lòng cũng vẫn ở cân nhắc vì trở nên mạnh mẽ, hắn là không tiếc mạo hiểm, dù cho cựu tử nhất sinh. Rất tốt, chỉ một giọt hắc ám chân huyết chỉ đủ trước mắt dùng, ngày sau cần đưa ngươi một thân đều truyền vào loại này huyết. Vùng cấm chi chủ nói rằng, điều này làm cho Thạch Hạo sắc mặt biến, người đàn ông trung niên này áo trắng như tuyết nhìn tuấn lãng thế nhưng làm việc quá khủng bố. Ta sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng được càng nhiều hắc ám chân huyết đến. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chuẩn bị hắc ám hóa đi. Hắn nói rằng, Thạch Hạo suy nghĩ một chút nói, không được, ta không thể đánh bạc, muốn từng bước đến. Hắn quyết định lấy hắn huyết nhục đắp nặn ra một bộ thể phách ngược lại đến hắn cảnh giới này, có thể đoạn chi sống lại, muốn lại tố một bộ thể xác không thành vấn đề. Cũng được đắp nặn một cái hắc ám thân thể, dùng hắn cùng ngươi chém giết cùng chính mình chiến đấu, chỗ tốt càng nhiều. Vùng cấm chi chủ gật đầu. Cuối cùng Thạch Hạo rời đi, đem những kia phiền phức giao cho vùng cấm chi chủ. Hắn không thể chờ đợi được nữa trở về Thạch Thôn, hắn muốn tiến vào hư thần giới đi gặp Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia. Hai vị lão gia tử, các ngươi nghĩ tới sao, cái kia gỗ mục hòm đến cùng là cái gì, có lai lịch ra sao? Thạch Hạo hỏi, bởi vì, lần này, hắn ở thượng giới nhìn thấy tương tự với táng địa bên trong khởi nguyên cổ khí bình thường cái dương, đối với mình quản lý nắm gỗ mục hòm, càng thêm cảm giác thần bí. Hắn không có xin hỏi vùng cấm chi chủ, bởi vì có chút kiêng kỵ, ở cẩn thận mà cẩn thận phòng bị. Phải biết gỗ mục hòm là Du Đà cùng An Lan cũng nghĩ ra được đồ vật, vì thế từng làm lớn chuyện, không tiếc đánh đổi ra tay. Vùng cấm chi chủ, khi còn sống hay là chính là cái kia cấp bậc tồn tại, bây giờ tuy rằng hắn nói mình là tan nát dấu ấn, không cách nào phục sinh, nhưng vẫn để cho Thạch Hạo không dám khinh thường. Nếu là này gỗ mục hòm có gì đó quái lạ, hắn lo lắng vùng cấm chi chủ sẽ có dị thường gì phản ứng. Đồng thời, hắn cũng muốn mời Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia phân tích vùng cấm chi chủ đến cùng là có hay không chính triệt để vô hại, nếu là hai cái lão già có thể nhớ tới ngày xưa càng nhiều sự, có thể cho hắn một cái yên tâm đáp án. Gỗ mục hòm tuyệt đối không bình thường, chúng ta sâu trong nội tâm có một luồng sao động nhưng chính là không nhớ ra được. Vùng cấm chi chủ tạm thời trước tiên phòng bị, trước tiên không muốn cho hắn cái này gỗ mục hòm. Đây là hai lão, vẻ mặt trịnh trọng, ban ngày một chương, buổi tối hai chương, tiểu bù một điểm, ngày mai kế tục ba chương. Cách chương.